xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 39, trêu chọc tổng tài uy quyền 8. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy cô gái bình thường chỉ vui vẻ với hắn nhưng nay lại thân mật với một nam nhân khác, hắn không khỏi có cảm xúc kỳ lạ. Gì đây? Hắn vừa từ công ty trở về vô thức đi ngang nơi này thì lại thấy một màn ngứa mắt này. Hay lắm Tuyết Ly, vừa hủy hôn ngày hôm qua mà hôm nay đã có đối tượng mới. Hắn giật mình cho tâm tình của bản thân. Khó chịu cái gì chứ? Chính hắn mới là phiền chán cô. Hừ, hắn vội xoay người đi. Lên chiếc xe hơi của mình với tâm tình phức tạp. Đang chạy ngang một khu phố trong góc khuất. Tầm mắt hắn lướt qua nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Hắn vội thắng xe nhìn kỹ lại, quả nhiên là nhìn thấy Dương Ái thư ký của hắn đang lôi lôi kéo kéo với một người đàn ông có tuổi. Nghĩ chắc cô ta bị làm khó, hắn liền xuống xe đi đến muốn cứu người liền bị lời của người đàn ông làm đứng khựng lại. Mày còn không mau theo tao mà ở đây giả nai cái gì? Hôm qua còn vui sướng dưới thân tao mà hôm nay đã quên ư? Vừa nói ông ta vừa dùng sức kéo tay cô ta đầy thô bạo. Hắn vẫn chưa bình tĩnh lại liền nghe thấy giọng Dương Ái cất lên. Ông muốn ở đây bẻ mặt cả hai chúng ta sao? Ông nên nhớ tôi đã nói rõ một lần chúng ta cùng có lợi, ông không nên dây dưa thêm nữa. Cô ta nào biết xui xẻo chọc phải lão già bám dai này. Vốn lần đó bạn cô ta giới thiệu cho cô ta một soái ca trong làng giải trí. Cô ta vốn đã chấm hắn lâu rồi nhưng phải giữ lấy hình tượng mà diễn trò cho đến hôm nay. Nào ra ngay lúc con mồi tới tay rồi lại thành lão già 40 này. Xong cho lão ta tiền rồi vẫn bám lấy cô ta không tha. Thật tức chết mà, mày diễn trò với ông đấy à? Bây giờ theo ông hay muốn tao đây đến tận công ty mày đưa ra hình ảnh dâm đãng của mày? Lão ta cười một cách đê tiện liền buông tay cô gái đang hoảng hốt kia. Lão ta có hình, cô ta hít sâu một hơi nhẹ giọng hơn bàn bạc. Bây giờ ông muốn sao? Nghe được lời như ý dĩ nhiên ông ta càng dễ chịu mà tiến đến sờ mó cô ta. Anh đây chỉ muốn em nha. Ngoan ngoãn hôm nay phục vụ anh. Rồi mọi chuyện đều tốt đẹp. Rơi vào đường cùng cô ta liền gật đầu đi theo lão ta vào khách sạn. Thấy một màn này hắn như chết đứng mà giữ yên tư thế đứng đó trong một tiếng đồng hồ cho đến khi cảm giác tê tái lan khắp người. Hắn vừa nghe cô gái hắn cho là tốt đẹp hoàn mỹ nói những lời ti tiện đó. Hành động ghê tởm khiến người ta buồn nôn. Cô ta còn có thể tiếp nhận được ông già kia mà bình thường thanh lãnh tự cao với hắn. Hắn cười ha hả liên tục như thằng khùng ngụy gối xuống đất. Hắn ở thương trường bao năm không loại người nào không gặp vậy mà. Tâm cơ kỹ nữ của một ả nữ nhân lại nhìn không thấu. Tức cười chết mất thôi. Nếu hôm nay không náng lại nhìn Tuyết Ly có lẽ hắn bị cô ta dắt mũi cả đời đi. Bản thân chắc vẫn mụ mị trong bàn tay cô ta. Càng nghĩ ánh mắt hắn càng lạnh lẽo. Cúi gương mặt chết chóc xuống hắn bình tĩnh tao nhã đứng dậy khẳng khái một đường ra xe. Trên đời này, chẳng ai tốt đẹp cả. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 75. Bây giờ, còn không? Cách chương.